Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Tê Mari, ngươi liền là nữ nhân của ta. Thấy quan chủ khảo Morino Ibiki đang cầm một đĩa bài thi đi tới. Nguyên vốn cả chút huyên náo giữa sân, lập tức an tĩnh tới. Lúc này, Kakashi, Iruka, Sarutobi Asuma, các loại, chờ lão sư giám khảo cũng các đi ra, thúc giục đến từ các quốc gia ninja ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Cùng đợi thi đã tới, mà rất tự nhiên, cùng Lý Vô Ngạo có thù không đội trời chung Sarutobi Asuma cũng nhìn thấy Lý Vô Ngạo, đồng thời, khoảng cách Lý Vô Ngạo là phi thường gần, thù hợp nhân cách nhìn. Tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Huống chi Asuma cùng Lý Vô Ngạo cừu hận, có thể không chỉ một sao nửa điểm. Lý Vô Ngạo nhìn trước mặt Asuma, thấy hắn hiện tại mặt râu quai nón đã sớm bóc ra sạch sẽ, toàn bộ da mặt trắng nõn không gì sánh được, tựa như trong hoàng cung thái giám tổng quản giống nhau. Nhưng mà cái này thái giám tổng quản chính là thân cao rất nhiều, hơn nữa mặt dung âm trầm, thì dường như thế giới người đều thiếu nợ hắn không ít tiền tựa như. Cạc cạc, Asuma, hiện tại thời gian qua được như thế nào? Nhìn ngươi cái dạng này, so với trước kia đến nhưng là đẹp trai không ít nha. Ha ha, bây giờ Lý Vô Ngạo thực lực đã là vượt qua ảnh cấp, hoàn toàn không sợ mới là nhìn Asuma. Vì vậy đối với Asuma căn bản là một chút cũng không khách khí, vừa thấy mặt chính là châm chọc khiêu khích, hết sức phúng đâm sở trường, chọc cho Asuma một hồi mặt đỏ tía tai, có điểm bùng nổ dấu hiệu. Được, tốt người Lý Vô Ngạo, chúng ta đi nhìn. Asuma lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, dùng con vịt trống một dạng thanh âm nói một câu, chợt cất bước đi hướng Kakashi đám người bên cạnh, tâm lý nắm lấy thế nào cho Lý Vô Ngạo tiểu hài xuyên hảo hảo báo một Lý Vô Ngạo 2 năm trước đối với mình thiến thù. Hắc hắc, thu được về châu chấu, người cũng nhảy nhót không được bao lâu. CMN, không lâu sau Orochimaru đột kích, cha người cùng ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo hắc hắc cười nhạt, không chút phật lòng. Từ nơi này chút lão sư giám khảo trong, Yui Kurenai cũng đã đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng Asuma đánh võ mồm đối đáp, Yui Kurenai nhưng khi nhìn cái tinh tường, khe khẽ thở dài. Yui Kurenai nói ra, Vô Ngạo, người lúc này làm tức giận Asuma, chẳng lẽ không sợ hắn cho chúng ta tiểu hài xuyên? Cái này không sao cả. Ha ha, chỉ sợ Asuma còn tìm không đến có thể đối với ta tạo thành một điểm uy hiếp tiểu hài xuyên đây. Lý Vô Ngạo chẳng đáng cười, nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo tự tin như vậy, đối với Lý Vô Ngạo thực lực trước mắt cũng có chút lòng tin. Yuhi Kurenai cũng không tiện nói thêm cái gì, nhẹ nhàng dặn dò Lý Vô Ngạo một câu, yếu vụ tất mang hảo chính mình mặc kính, dâm, ngàn vạn lần không nên để cho mình Serenian bại lộ ra ngoài. Sau khi liền cất bước ly khai, về tới lão sư giám khảo trong đội nhóm, Lý Vô Ngạo thì cùng Ten Ten, Ino, Sakura, Hiyata từ nữ ngồi chung về chỗ ngồi vị, cùng đợi thi đã tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi thoáng nhìn, liền thấy tọa ở phía trước chính mình Temari, Kankuro cùng Gara 3 người. Không nhìn Kankuro cùng Gara, Lý Vô Ngạo xuất ra một tờ giấy, tạo thành một đoàn, trực tiếp hướng về phía Temari sau lưng của đập tới. Temari đang suy nghĩ hôm nay sát hạch, không muốn phía sau lưng một trận tiếng gió truyền đến, một kiện đồ vật đập vào sau lưng của mình. Temari quay đầu nhìn một cái, cũng là một tờ giấy, lui về phía sau nữa mặt nhìn lại, đúng dịp thấy lúc này đang ở đối với mình tễ mi lộng nhãn, mặt mang cười tà Lý Vô Ngạo. Xú tiểu tử, nguyên lai là ngươi, nhớ tới ngày hôm trước bị Lý Vô Ngạo nhục nhã một bữa tình cảnh. Tê Mari một tấm mặt cười, liền nhưng không được phi hồng không gì sánh được. Lúc này cáu mắng, kỳ thực, dựa theo Tê Mari dĩ vãng tính khí, nếu là có người dám trêu chọc nàng, nàng đã sớm xông đi vào, hung hăng đem đối phương đánh cho một trận, đánh thành tổ ong. Thế nhưng đây, cái này Lý Vô Ngạo, ở Tê Mari trong cảm giác, thực lực so với đệ đệ Gara đến, càng là thâm bất khả trắc. Tê Mari căn bản liền không phải của hắn đối thủ, đang không có đệ đệ Gara nguyện ý giúp trợ chi. Tê Mari vì không để cho mình lần nữa lọt vào Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhục nhã, vẫn không muốn đi trêu chọc Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Cạc cạc, Tê Mari, tay của tiểu gia, nhưng là còn có ngày đó cảm giác đây. Lý Vô Ngạo trà sát hai tay của mình, a hát a thiếu lấy, trong ánh mắt đều là hèn mọn ý. Tê Mari tự nhiên cũng đã nhìn ra, Lý Vô Ngạo là chỉ ngày đó xoa chính mình bộ ngực sự tình. Tê Mari một tấm kiều nhan, nhất thời đỏ bừng không ngớt, có chút xấu hổ và giận dữ, lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chi, chỉ phải hồi quá thân khứ, không nhìn tới Lý Vô Ngạo, miễn cho mắt không thấy tâm không phiền. Còn như khoảng cách Tê Mari cách đó không xa Kankuro, thấy Lý Vô Ngạo vẫn đang dây dưa chính mình tỉ tỉ. Mặc dù rất muốn đi vào giáo huấn Lý Vô Ngạo, nhưng thứ nhất mình đánh không lại Lý Vô Ngạo, đi cũng là không tốt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ hai tỉ tỉ giáo huấn trước đây, chính mình cũng không thể bởi vì trong chốc lát xung động mà cho tỉ tỉ gây phiền toái. Làm, Kankuro cũng chỉ được nhịn xuống lửa giận, yên lặng cùng đợi thi viết đã tới. Lý Vô Ngạo cạc cạc cười, chậm rãi rút về tạc thủ, đang muốn xoay người lại đi cùng Hinata. Ten ten, Ino, Sakura từ ngưỡng nói một hồi ngọt ngào lời nói, nhưng không ngờ, trước mắt xuất hiện làm cho Lý Vô Ngạo phi thường căm tức một màn. Chỉ thấy Nara Shikamaru, cái này Lý Vô Ngạo chán ghét nhất, kéo thật dài heo cái đuôi tên, đang cầm một ly giải khai đồ uống đi tới Tê Mari trước mặt, nhẹ nhàng mà đặt ở Tê Mari cái bàn. Nara Shikamaru mỉm cười, chỉ nghe hắn nói ra, vị cô nương này, mã sẽ cuộc thi, uống trước một ly đồ uống, nói một chút thần đi. Huyền, cảm tạ, ta không cần. Tê Mari nhàn nhạt nhìn Nara Shikamaru liếc mắt, lắc đầu cự tuyệt. Chính mình đối với trước mắt cái này nhân loại, căn bản là không biết, cũng không quen tất, lại nói, Tê Mari cũng không nguyện ý tiếp thu một người nam nhân đưa cho gì đó. Ai biết, Tê Mari tuy là lắc đầu cự tuyệt, thế nhưng Nara Shikamaru cũng là hơi lắc đầu, nói ra, ta là Konoha thôn nhẫn. Nara Shikamaru, cái ly này đồ uống, nhưng là ta mất rất đại công phu, không chê phiền phức, mới cho ngươi trùng phao, ngươi có thể không thể cự tuyệt huyền. Cô nương, được rồi, còn chưa hỏi tên họ ngươi đâu. Cái ly này đồ uống, ta thực sự không cần, hay là mời ngươi lấy về đi. Tê Mari như cũ giọng nói lãnh đạm nói ra, ta là Phong Chi Quốc Xa Nhẫn Giả Thôn Nhẫn, ngươi có thể xưng hô ta. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Tê Mari muốn tự báo tính danh thời điểm, ngồi ở Tê Mari phía sau, đã sớm xem không đi Lý Vô Ngạo. Lúc này, một cái thuấn thân di động đi tới Tê Mari bên cạnh, sau đó không nói hai lời, cầm lấy Nara Shikamaru đồ uống liền té xuống đất. Nhất thanh thúy hưởng, đồ uống té xuống đất, cái chén phá nát, hơi nước rơi xuống đầy đất. Ngươi, Lý Vô Ngạo, làm xem tinh tường người tới chính là chính mình trong hai năm qua có chút kiêng kỵ Lý Vô Ngạo lúc. Nara Shikamaru cũng có chút chột dạ, bất quá ngại mặt mũi, vẫn là không nhịn được căm tức nhìn Lý Vô Ngạo. Nói ra, ta hao tốn không ít phiền phức cho vị cô nương này lấy một chai đồ uống. Quản ngươi chuyện gì, ngươi vì sao tới phá hư? Lý Vô Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt mình Nara Shikamaru. Trong đôi mắt, lóe ra cực độ nguy hiểm. Nói ra, Nara Shikamaru, ngươi cái này heo cái đuôi, cẩu nô tài. Tê dại, ngươi lại dám hướng ta Lý Vô Ngạo nữ nhân tiễn đồ uống. Có phải hay không căn bản không có đem ta để vào mắt? Ta xem ngươi là đoạn thời gian này, không có bị ta ấu đả. Da thịt gân cốt đều ngứa phải không? Nàng là nữ nhân của ngươi. Không thể nào, nàng nhưng là tự xưng phong chi quốc người. Trung nhẫn sát hạch bắt đầu rồi mới đi tới Konoha thôn. Chấm ngoặc kép, Nara Shikamaru sửng sốt lãnh. Không cam lòng không biết sống chết, hắn còn muốn nói tiếp. Lại bị đã sớm cực độ căm tức cùng không nhịn được Lý Vô Ngạo. Hung hăng một cước. Đoán trở về chỗ ngồi của mình. Xa xa chỉ nghe Lý Vô Ngạo phẫn nộ quát: cẩu nhật heo đuôi nô tài, ta nói người nào là nữ nhân của ta, người nào liền là nữ nhân của ta, không tới phiên ngươi tới nghi vấn. Tê dại, còn dám ở tâm lý đánh ta nữ nhân chú ý, cẩn thận tiểu gia ta diệt sát ngươi. Nhìn thấy xa xa Nara Shikamaru bị Lý Vô Ngạo một cước đạp đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ dáng vẻ. Phòng học bên trong còn lại quốc gia ninja cùng với Sasuke, Naruto, các loại, chờ Konoha thôn ninja, đều là một bộ cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Giống như Lý Vô Ngạo như vậy, cũng dám ở thi viết trường thi bên trong, tùy ý ấu đảng người. Còn phải nghiêm trọng như vậy, ở khóa ức trung nhẫn trong cuộc thi, nhưng là lần đầu, có thể nói, bây giờ Lý Vô Ngạo, nhưng là đem quan chủ khảo Morino Ibiki cùng với rất nhiều lão sư giám khảo đều cho khiêu khích một lần. Ngươi, Lý Vô Ngạo, ai là nữ nhân của ngươi? Ngươi nói cho ta tinh tường. Temari lúc này, cũng phản ứng lại, thấy Lý Vô Ngạo ở trước mặt nhiều người như vậy. Cư nhiên xưng mình là nữ nhân của hắn, hiện nay vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ Temari, cũng không nhịn được, lập tức đỏ mặt, tức giận phản hỏi, mà giờ này khắc này, bởi Lý Vô Ngạo vừa rồi ấu đả Nara Shikamaru động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động quan chủ khảo Morino Ibiki cùng các vị lão sư giám khảo. Lúc này lại nghe được Temari tức giận phản vấn, không hẹn mà cùng quan chủ khảo, rất nhiều lão sư giám khảo cùng với tất cả thí sinh đều đem ánh mắt tỏa qua đây, nhìn về phía trong sân Lý Vô Ngạo cùng Temari hai người. Còn như mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo ấu đả được không còn hình người vẫn còn ở mà rên rỉ thống khổ kêu rên Nara Shikamaru, mọi người thì đều là không kịp nhìn nhiều. Đón nhiều người như vậy nhãn quang hòa Temari đại mỹ nhân chất vấn. Đối với mình thực lực hôm nay có chỗ ỷ lại Lý Vô Ngạo, ngược lại cũng không sợ hãi chút nào. Cất bước đi lên đến, Lý Vô Ngạo một tay lấy Temari kéo lên. Temari cả kinh muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình thân chakra huyệt đạo bị vô hình trung phong ấn lại căn bản không nhúc nhích được. Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại tà tà cười, gắt gao đem Temari ôm vào trong lòng. Cảm thụ được Temari hùng vĩ thật lớn ngực chi truyền tới mềm mại đè ép cảm giác. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi ý đãng thần trị, nhìn Temari cái kia đỏ bừng đầu viên ngói trích thủy mỹ lệ đôi môi. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, một con trai hôn đi. Hồn nhiên thật không ngờ Lý Vô Ngạo cư nhiên như thử lớn mật như vậy ở vạn chúng nhìn chừng chừng. Chi chi hồ tác phi vi Temari. Lập tức chấn động toàn thân, đầu một hồi mê muội, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Chậm rãi buông ra hôn Temari môi, cảm thụ được mặt truyền tới mềm mại hương thơm. Lý Vô Ngạo tâm lý sảng khoái cực kỳ, nhìn trong lòng Temari cái kia hận hận ngắm cùng với chính mình ánh mắt. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, Temari, ta nói ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi liền là nữ nhân của ta, bất luận ngươi chạy đến đâu trong, đều trốn không thoát bàn tay của ta.